Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 1033, Ma Viên đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, công kích của các cường giả cơ gia hình thành một cái lưới lớn. Đầu tiên là rơi vào trên thân thể khổng lồ của Hỗn Thế Ma Viên. Giống, Hỗn Thế Ma Viên lập tức giống lớn một tiếng, song quyền bỗng nhiên nâng lên, muốn đánh nổ tấm lưới lớn kia. Thế nhưng một kích hợp lực của các cường giả cơ gia có uy lực thực sự quá mạnh. Hỗn Thế Ma Viên chẳng những không thể đánh nổ mà ngược lại bị lưới lớn kia hung hăng áp chế xuống. Phù phù, thân thể cao trăm mét của Hỗn Thế Ma Viên lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Đã có chút không chống đỡ nổi. Cửu U Thôn Thiên Mãng ở một bên thấy thế, bản thể cũng đã biến hóa ra từ lâu. Đồng dạng cũng giơ cái đuôi lên muốn giúp Hỗn Thế Ma Viên giảm bớt áp lực. Đáng tiếc, một kích hợp lực của đối phương thực sự quá cường đĩa. Hai đại yêu thú cùng nhau cũng không có cách nào ngăn cản tấm lưới kia hạ xuống. Chỉ trong chốc lát, Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và hơn trăm người của Lạc Hà Tông, toàn bộ đều đã bị tấm lưới kia trùm lên. Thân thể của tất cả đều không có cách nào động đậy. Nghiệt sức, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành linh sủng của cơ gia. Ta sẽ tha các ngươi một mạng, bằng không sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán. Ông lão tóc bạc kia nhìn Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng ở phía dưới, chậm rãi mở miệng nói. Con bà nhà ngươi, muốn để cho vượn gia gia của ngươi làm linh sủng của ngươi à, không có cửa đâu. Tính tình Hỗn Thế Ma Viên vốn nóng nảy, lập tức gầm thét một tiếng. Ông lão tóc bạc nghe được điều này thì vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nghiệt xúc không biết tốt xấu. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ông lão tóc bạc hiển nhiên đã động sát ý, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hướng phía dưới hư điểm một lúc. Ầm ầm, tấm lưới khổng lồ không thể phá nổ kia lập tức lại bắt đầu nhanh chóng rút vào, dốc sức hạ thấp xuống mọi người ở phía dưới. A, một số tên đệ tử Lạc Hà Tông có tu vi kém, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, thậm chí có người phun ra máu tươi, trực tiếp ngất đi, mà ngay cả Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên cũng có chút chống đỡ không nổi. Thân thể vốn cao lớn đã bị áp xúc xuống gần 10 lần. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí bắt đầu xuất hiện máu tươi chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mắt thấy mọi người bị tấm lưới lớn kia bóp nghẹt, giống Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên điên cuồng hét lên. Trên thân bỗng nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng sáng chói. Sau đó, thân thể kia vốn đã bị áp xúc xuống còn khoảng 10 mét thì đột nhiên tăng vọt lên lần nữa. Lập tức chống lên tấm lưới lớn kia, để người của Lạc Hà Tông ở phía dưới lập tức có được cơ hội thở dốc. Cái gì? Các cường giả của cơ gia thấy cảnh này thì lập tức thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Con nghiệt xúc này thật đúng là không đơn giản. Thế mà ở dưới loại tình huống này cũng đột phá thành công. Ông lão tóc bạc gắt gao nhìn chằm chằm vào sự thay đổi đột ngột của Hỗn Thế Ma Viên. Bên trong đôi mắt không thể không hiện ra vẻ cực nóng. Hóa ra, ở dưới áp lực lớn giữa sự sống và cái chết, Hỗn Thế Ma Viên có cảnh giới thất giai đỉnh phong rốt cuộc cũng bước ra một bước cuối cùng, bước vào yêu thú cảnh giới bát giai. Phải biết, Hỗn Thế Ma Viên chính là dị chủng thượng cổ do Nguyên Thủy Đại Đế tự mình sáng tạo ra. Lúc ở thất giai đỉnh phong thì đã thắng qua rất nhiều yêu thú bát giai. Bây giờ đột phá tới bát giai, thực lực trong nháy mắt kéo lên mấy lần. Ầm ầm, sau khi thực lực của Hỗn Thế Ma Viên tăng lên, lập tức bắt đầu phản kháng dữ dội. Cái lưới lớn mà các cường giả cơ gia hợp lực hình thành, vậy mà bị Hỗn Thế Ma Viên kéo tới kéo lui lắc loạn một lúc, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Mà Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông thấy cảnh tượng này, tất cả đều lấy lại tinh thần, lập tức lại dấy lên hy vọng, thi nhau cùng phát lực muốn một lần hành động xé rách tấm lưới lớn phía trên kia. Ông lão tóc bạc kia thấy cảnh này thì lập tức cười lạnh. Không thể phủ nhận, cái con nghiệt xúc nhà người xác thực hoàn toàn thực sự có tài.